Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, ngoài ý liệu chiến thuật. Cảnh giới, hạm đội phe địch bắt đầu gia tăng tốc độ, chuẩn bị chiến đấu. Cùng một thời gian, Quang Niên cứ điểm siêu tính trung tâm đem tiếng nhắc nhở truyền đến chiến trường bên trên từng cái. Đầu cuối phía trên. Ông tương đương, trong cứ điểm nhét phòng pháo nhóm bắt đầu bổ sung năng lượng. Nhìn từ đằng xa đi, đã nhìn thấy cứ điểm tầng ngoài từng mảnh địa sáng lên lam uông uông phát sáng. Cứ điểm phía trước, lấy chiến hạm lớn làm hạch tâm tạo thành nguyên một đám hạm đội cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Những chiến hạm này hậu phương không gian vector trong động cơ phun ra ánh sáng chói mắt. Phía sau chiến hạm không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy. Như một loại nước gợn gợn sóng. Chiến hạm lớn hình thể vượt qua 2 km. Nội bộ không gian sung túc. Sở dĩ không gian vector động cơ thể tích cực lớn. Hắn thâu suất công suất cũng lớn đến kinh người. Thí dụ như kim sắc thiên vực đĩa thức chiến hạm lớn. Động cơ chuyển vận công suất bình thường có thể đạt tới 5 triệu kW khoảng chừng. Ở nơi này chút đại lực sĩ thôi thúc dưới. Nguyên một đám cương thiết cự thú phát ra ầm ầm tiếng gầm gừ. Trong vũ trụ vô không tức giận truyền bá thanh âm. Nhưng bên trong chiến hạm bộ có thể. Như vạn mã bôn đằng. Lại như dòng lũ sắt thép. Phóng tới bị kẻ lưu vong nhóm chiến hạm. Hạm đội phe địch tiến vào tầm bắn. Bắt đầu tiến công. Cơ hồ cùng một thời gian. Nhét phòng pháo khai hỏa. Đột nhiên ở giữa, trong không khí liền xuất hiện vô số đầu màu xanh trắng lam dây. Những cái này lượng tuyến là nhét phòng pháo phát ra pháo điện từ đánh. Kỳ xuất thân tốc độ vượt qua không? 6, là chiến hạm cao tốc nhất 2 lần trở lên. Những cái này đạn pháo xông ra họng pháo về sau. Bay nhanh đuổi theo đang không ngừng tăng tốc đi tới kim sắc thiên vực hạm đội. Lại từ hạm đội bên cạnh bay qua mà qua. Ước chừng 5 giây sau, đạn pháo đến bị kẻ lưu vong nhóm hạm đội. Lúc này, đại bộ phận bị kẻ lưu vong hạm đội đều tiến hành hoặc nhiều hoặc ít lần tránh cơ động. Đồng thời mở ra năng lượng lồng phòng ngự, làm đạn pháo đến sau khi có ước chừng 60% trở lên đạn pháo từ bị kẻ lưu vong chiến hạm ở giữa khẽ hở thật lớn bên trong. Xuyên Việt mà qua. Còn có 30% dự phán công kích đạn pháo là quẹt vào hạm đội năng lượng tầng phòng ngự. Tại tầng phòng ngự bên trên lưu lại một đầu dài trường lượng tuyến. Cuối cùng còn có 10% khoảng chừng mới chính thức từ chính diện đánh chúng vào năng lượng vòng bảo hộ. Từng đạo gai mắt ánh sáng xuất hiện ở phòng ngự trên vòng bảo vệ. Bởi vì hấp thu đại lượng năng lượng duyên cớ. Chiến hạm quanh thân năng lượng vòng bảo hộ phát ra ảm đạm hồng quang. Lúc này, song phương đều tiến vào riêng phần mình hạm đội công kích tầm bắn. Chủ pháo khai hỏa, kim sắc thiên vực hạm đội cũng tốt, bị kẻ lưu vong hạm đội cũng tốt. Cơ hồ trong cùng một lúc hướng đối phương phát động công kích. Từng đạo hình đinh ốc lượng tiến từng chiếc trên chiến hạm dọc theo đi. Phóng tới đối phương chiến hạm, cùng một thời gian. Chiến hạm lớn chung quanh vô số chiến hạm cỡ nhỏ ở trong không gian hợp thành chiến đấu trận liệt. Bọn chúng giống như là quay chung quanh tại cự kình bên người tiểu ngư nhóm. Bắt đầu gia tăng tốc độ phóng tới đối thủ. Chiến hạm cỡ nhỏ trận liệt cơ động phi thường linh hoạt. Chở khách hỏa lực cũng mạnh. Khi bọn hắn xếp thành trận liệt đi tới thời điểm. Một bên cao tốc tiến lên. Một bên tránh né phe địch công kích. Làm mấy ngàn chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hình thành trận liệt về sau. Từ xa nhìn lại, giống như là trong biển chập trùng không chừng sóng lớn đồng dạng. Giờ này khắc này, ở trong không gian, thì có một lớn một nhỏ hai đạo sóng lớn hướng đối phương xoay tròn đi. Lớn thuộc về kim sắc thiên vực, có mấy vạn tàu chiến hạm, tiểu nhân là bị kẻ lưu vong, cũng có 6.000 nhiều chiếc, ước chừng 6 giây sau. Hai đạo gợn sóng tới gần đến chiến đấu khoảng cách. Vô số đạo cao năng lượng tiến tại giữa hai bên xuất hiện. Một cái chớp mắt này. Thời không tựa hồ đình chỉ đồng dạng. Kéo dài ước chừng một giây thời gian về sau. Trong đợt sóng lập tức bộc phát ra vô số bồng sáng chói khói lửa. mỗi một đạo khói lửa đều mang ý nghĩa một đầu sinh mạng vẫn lạc, mà song phương chiến hạm cỡ nhỏ không có bất kỳ cái gì lùi bước. Thậm chí trận liệt đều chưa từng xuất hiện một tia hỗn loạn. Bọn chúng giống như là trong rừng hai con cự mãng, dù cho vết thương chồng chất, đầy người máu tươi, nhưng vẫn cũ dương nanh múa vuốt nhào về phía đối thủ. Thề phải đem đối thủ xé rách thành mảnh vỡ. Lại qua 4 giây, song phương hạm đội tới gần đến cận chiến khoảng cách. Kim sắc thiên vực chiến hạm lớn nương tựa theo chiếm ưu thế số lượng, càng hơn một bậc phòng ngự cùng mạnh hơn di động năng lực, liều lĩnh đụng vào nhóm chiến hạm địch, nhất là phía trước nhất 5 chiếc chiến hạm lớn tạo thành hạm đội. Bọn họ điên cuồng mà tại phe địch nhóm chiến hạm bên trong xen kẽ. Một bên xen kẽ, vờn quanh tại hình cái đĩa trên thân hạm pháo điện từ trận liệt điên cuồng mà khai hỏa. Lấy không nhìn bay liên tục hỏa lực chuyển vận áp chế đối thủ. Những cái này hạm đội chiến thuật mục tiêu rất đơn giản. Liền là lại phe mình cầm giữ có số lượng ưu thế dưới. Cắt đứt chiến trường, xông loạn phe địch trận hình, tạo thành cục bộ phạm vi hỏa lực nghiền ép tính ưu thế. Bị kẻ lưu vong hạm đội đương nhiên không biết thúc thủ chịu trói. Hạm đội của đối phương mãnh liệt đánh trả, đồng thời bắt đầu phóng thích tử vong thiên sứ chiến sĩ cơ giáp. Trong vũ trụ xuất hiện nguyên một đám mảnh không thể gặp điểm đen. Đây chính là tử vong thiên sứ. Tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trong, tại một đống cự vô bá chiến hạm phụ trợ dưới, những cái này cao không quá 7 mét cơ giáp tiểu liền cùng vi khuẩn tựa như. Nhưng ở hiện đại chiến trường bên trên, sức chiến đấu mạnh yếu cũng không phải từ đơn giản hình thể đến quyết định. Cái này như tại sinh vật trong thế giới, một cái vật chủng có thành công hay không, cùng hắn biểu hiện tại bên ngoài hình thể, lực lượng không có nửa xu quan hệ. Cường tráng đến đâu sinh vật, cũng có khả năng tại một trận nhiễm khuẩn bên trong sụp đổ. Tử vong thiên sứ cầm giữ có tương đương không tầm thường không gian di động năng lực. Xuất hiện ở vũ trụ sau khi, liền hướng gần đây trung tâm hình chiến hạm nhào tới. Kim sắc thiên vực hạm đội đương nhiên sẽ không tùy ý tử vong thiên sứ tùy tiện lên hạm. Từng chiếc chiến hạm lớn bắn ra cửa nhao nhao mở ra. Vô số chiến sĩ cơ giáp đồng dạng được phóng thích đến trong thái không. Chiến đấu đến trình độ này, cơ giáp chính thức tiến vào chiến trường. Mà đến thời khắc này mới thôi, chiến đấu đều lấy thông thường chiến thuật tiến hành. Mọi thứ đều không thoát cách quang niên cứ điểm siêu tính trung tâm mô phỏng tính toán. Thậm chí ngay cả tỷ lệ thương vong đều bị siêu tính trung tâm cho đoán chắc. Phe địch vẫn lạc 1211 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, 12 chiếc cỡ trung chiến hạm, 1 chiếc chiến hạm lớn. Bên ta vẫn lạc 821 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, 8 chiếc cỡ trung chiến hạm, 0 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Trước mắt tử vong thiên sứ làm tổn thương 213 đài. Bên ta cơ giáp làm tổn thương 8.233 đài. Trong đó viễn trình điều khiển cơ giáp 7.121 đài. Chính quy chiến sĩ cơ giáp 1.112 đài. Đây là Vương Liên Thành thấy số liệu. Cùng siêu tính trung tâm tính toán chỉ có 3% sai sót. Đối với cá nhân hắn mà nói, cái này cũng là nằm trong dự liệu. Đoạn thời gian trước, bọn họ trên diện rộng trưng binh, cho dù là trong quân chính quy chiến sĩ, cũng có tương đương một bộ phận lớn là lần đầu tiên ra chiến trường tân binh. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, mà bị kẻ lưu vong lại cơ hồ cũng là bách chiến lão binh. Sở dĩ dù cho kim sắc thiên vực có to lớn số lượng ưu thế, nhưng thực bàn về chiến tổn mà nói, còn là kim sắc thiên vực càng nghiêm trọng hơn một chút. Bất quá, coi như tổn thất lớn hơn một chút cũng không sao. Thực tính toán ra, vẫn là bị kẻ lưu vong càng thêm ăn thiệt thòi. Tiếp tục bảo trì, chúng ta có thể thắng. Vương Liên Thành trong lòng thì thào vừa nói. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào bị kẻ lưu vong trên tàu chiến chỉ huy ích chiến sĩ. Hắn biết rõ, song phương nhìn như đánh kịch liệt. Nhưng chân chính quyết định chiến đấu thắng bại yếu tố mấu chốt lại còn không có vào sân. Tựa hồ có thể cảm ứng được ý nghĩ của hắn đồng dạng. Vương Liên Thành suy nghĩ vừa dứt, bị kẻ lưu vong hạm đội xuất hiện mới động tĩnh. Ích chiến sĩ tự mình nắm trong tay kỳ hạm vậy mà bắt đầu ra tốc. Một ngựa đi đầu, trong chớp mắt liền vọt tới chiến tuyến phía trước nhất. Sau đó tiếp tục bắt đầu xông về phía trước phong. Ích chiến sĩ vậy mà thay đổi trước kia đánh lén làm chủ phong cách chiến đấu. Vọt thẳng phong phía trước. Đây hoàn toàn không có tiền lệ. Vương Liên Thành liếc một cái siêu tính trung tâm toàn bộ tin tức màn hình. Liền gặp được phía trên chiến trường dự đoán số liệu toàn bộ biến thành không biết hai chữ. Trong lòng của hắn lộp bộp một lần. Biết rõ việc lớn không tốt. Từ giờ trở đi, chiến tranh đi về phía hoàn toàn không lường được phương hướng. Mà nắm giữ lấy trận chiến tranh này quyền chủ động là phe địch chủ soái. Đây là xấu nhất tình huống. Vương Liên Thành bắt đầu tiếp quản siêu tính trung tâm bộ phận quyền hạn chỉ huy. Lớn tiếng mệnh lệnh, hỏa lực tập trung, hỏa lực tập trung, tổ kiến thợ săn chương trình. Mục tiêu, ích chiến sĩ. Hắn nghĩ pháp rất đơn giản. Đã ích chiến sĩ muốn đặt mình vào nguy hiểm, vậy hắn liền hảo hảo địa đáp lễ. Nếu như có thể dùng số lượng cao hỏa lực đem hắn trực tiếp bao phủ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.